Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 26, chương 26, có chút biến vị học viện sinh hoạt. Mai cùng Daisy luyện 2 giờ. Đối với học tập của nàng năng lực đánh cái, hợp cách, nhãn hiệu. Sau đó nghênh ngang mà đi, lại không thấy nói về sau mỗi tuần tới cùng nàng học tập. Càng không có ném cho nàng một quyển bí tịch gì gì đó. Mai Aji tới đột ngột, đi được ngạc nhiên, dường như chính là bình thủy tương phùng. Nhìn nàng thuận mắt chỉ điểm hai câu, việc này không cần phải nói, nhất định là chứng mặn dở trò quỷ. Daisy phi thường vững tin điểm này, nếu không thì bởi vì là Hoa Kiều nhìn thuận mắt. S-H-I-E-L-D học viện cũng có Hoa Kiều. Melinda ăn no dỗi việc phải cùng nàng luyện võ, thừa dịp canteen còn không đóng cửa, lại đi lấy hai khối phi tát, cái này mới trở về phòng. Thời gian đã tiến nhập trạng vạng, nếu như ở đô thị, 8-9 giờ chính là cuồng hoan thời điểm. S-H-I-E-L-D học viện mặc dù không thực hành quân sự hóa quản lý, nhưng lúc này phần lớn người đều về đến phòng nghỉ ngơi. Ăn uống no đủ, Daisy tắm nước nóng, trực tiếp lên giường ngủ. Mấy ngày kế tiếp, nàng chậm rãi thích ứng cuộc sống ở nơi này. Cùng Sharon Carter quan hệ từng bước ấm lên. Các nàng đều cảm thấy đối phương là tới giám thị mình, cho nên để làm cho sau lưng đối phương đại lão thoải mái, lẫn nhau tận lực đón ý nói hùa phía dưới, đã có điểm không có gì giấu nhau bộ dạng. S-H-I-E-L-D học viện không có gì khai giảng nghi thức, tới mà bắt đầu học tập, nhưng là giáo sư nhóm chỉ biết dựa theo mình nước chảy giảng bài, sẽ không bởi vì bất kỳ bóng người nào vang mình tiến độ. Phía trước không nghe được, không rõ, xin lỗi, tự học đi thôi. Daisy học tập rất cật lực, đến nơi đây học tập người cơ bản đều có đại học học vị. Nàng cái này bỏ học học sinh trung học đệ nhị cấp hỗn loạn ở trong đó, áp lực không phải lớn một cách bình thường. May mắn còn có kiếp trước về điểm này nội tình, cộng thêm trí lực bị Terrazen thủy tinh nho nhỏ cường hóa một điểm, trong lớp tri thức bao nhiêu còn có thể nghe hiểu rõ một chút. Nhận thức thời gian dài, nàng mới phát hiện Sharon Carter ngoài miệng nói xong hào khí, cái gì học hết toàn bộ tinh, kỳ thực khoác lác nhân tố càng nhiều hơn một chút. Chí ít đối với nàng hỏi rất nhiều vấn đề, Sharon cũng là hỏi gì cũng không biết. Ta ở trong lớp xem ngươi một mực ở gật đầu, còn tưởng rằng ngươi nghe hiểu. Daisy vẻ mặt buồn bực nhìn cái này bạn thân tốt khuê mật. Sharon Carter có điểm xấu hổ, nàng gãi tóc vàng, lượng tử cơ học, vật này tác dụng thật không lớn, ta quả thực không có làm sao nghiên cứu qua, cho nên, xin lỗi à, nàng thực sự không rõ. Daisy loại này thoạt nhìn giã tính 10 phần mỹ nữ, nghiên cứu cái gì lượng tử cơ học à, vậy không đều là lão đầu lão thái thái nghiên cứu sao? Được cường hóa qua trí lực vẫn là giúp Daisy một ít vội vàng. Rất nhiều tinh khiết lý luận cho dù không hiểu, nàng cũng có thể mạnh mẽ ký ức xuống tới, ở trong phòng cùng dị năng của mình kết hợp, tìm kiếm trong đó tương đồng điểm. Súng lục cải tạo cũng bị đưa lên rồi nhật trình. Daisy trực tiếp từ hậu cần sử ký tên cả thẻ lĩnh một bà đủ á khăn tê nghiêu súng lục. Cải trang nhiệm vụ nàng nhờ cậy cho một người quen thuộc người xa lạ. Trong huyền, Fit, hiện nay đối phương giống như nàng cũng là một cái học viên mới. Bất quá hắn là viện khoa học. Lúc này Fit có điểm chất phác. Ở Daisy tìm tới cửa thời điểm, cái này tóc quan thanh niên đang ở thao túng cái gì cơ khí. Nghe rõ dụng ứng của nàng, Fit hiếu kỳ được nhìn nàng một cái. Loại vũ khí này thực chiến hiệu quả rất kém cỏi, cũng không thích hợp với nữ tính. Nó sức giật, lắp đạn số lượng đều có vấn đề lớn. Hơn nữa súng ống trục trặc suất cũng sẽ cao rất nhiều. Người có phải hay không nên đổi một bả tiểu khẩu kính vũ khí? nhắc tới vũ khí, công trình máy móc gì gì đó. Thanh niên thần thái phấn chấn, trong giọng nói đã có vài phần quyền uy dáng vẻ. Daisy sớm có dự liệu, nàng biên một cái chính mình từ nhỏ được cao nhân truyền thụ. Luyện tập một bộ thổ nạp pháp cố sự kết cục chính là nàng bắp thịt trời sinh cường đại. Dùng súng này không hề có một chút vấn đề. Như vậy, Fit không quá muốn tiếp cái này cải tạo nhiệm vụ, nhưng hắn không hiểu như thế nào cự tuyệt, chỉ có thể yên lặng được tiếp nhận súng lục. Daisy xuất ra máy tính bảng, nàng chuyên môn vẽ một cái ngoại hình đồ. Tên yêu tả luân thủ thương tạo hình hoàn toàn trích dẫn tên hề nữ, yêu cùng hận. Bạch sắc tay cầm hắc sắc thân thương, quay bánh xe bên trái là Lạp Đinh Văn, yêu, bên phải là hận. Bất quá nàng không cần trang bị hai loại đạn, khắc chữ mẫu, đùa bỡn chơi nhân tố chiếm 99%, súng ống nhờ cậy Fit hỗ trợ. Daisy tiếp tục vùi đầu vào nặng nhọc trong khi học tập. Một tháng sau, đi mau, đi chiến thuật biểu thị phòng học, nghe nói hôm nay tới một vị đại danh đỉnh đỉnh học viên mới. Ngày này, làm Daisy ôm một quyển sóng hàm số phân tích cùng ứng dụng học hành cực khổ thời điểm. Seren Carter đem nàng từ đồ thư quán kéo ra ngoài. Ai vậy? So với ngươi còn có danh sao? Daisy hỏi, Seren tự giễu được cười. Tránh vấn đề này, tiến nhập phòng học chứng kiến giữa đám người nữ nhân kia. Daisy có điểm há hốc mồm. Maria Hill. Nàng không phải Nick Fury sĩ quan phụ tá, bị mang theo trên người tự mình bồi dưỡng sao? Làm sao cũng tới đi học? Hugh ăn mặc cùng bọn họ đồng dạng khoản thức đồng phục tác chiến. Trải đơn đuôi ngựa, trong mắt màu lam nhạt, đang ở chăm chú được nghe lão sư giảng bài. Khí chất của nàng chưa nói tới băng sơn mỹ nhân, tương phản bất luận kẻ nào cùng nàng nói chuyện với nhau. Nàng có thể cùng người nói hai câu, rất có lễ phép, thế nhưng cái loại này nhàn nhạt xa cách làm cho người có điểm chùn bước. Daisy cùng Seren tránh ở một bên xì xào bàn tán. Người biết nàng à? Seren hỏi, học tập hơn một tháng, giả bộ manh mới tiểu bạch liền không thích hợp. Daisy gật đầu, là Maria Hill, đúng không? Không phải nói nàng là cục trưởng sĩ quan phụ tá sao? Seren khóe mắt mang theo một tia vui sướng. Nói không chừng bị giải chức. Daisy cảm thấy không giống. Trong trí nhớ Hugh làm thời gian rất lâu sĩ quan phụ tá. Sau đó còn làm đã lâu phó cục trưởng. Chấp hành cục trưởng. Một cái thời không hai người cũng không thiếu đồng thời xuất hiện. Lúc đó Daisy là S.H.I.E.L. đề cục trường, bởi vì ám sát A, Y ngắn, M chủ tịch bị tạm thời cách chức sau, chính là Hugh thay lãnh đạo của nàng chức vụ. Mặc dù là Fury đề bạt trọng dụng Hugh, nhưng nàng cũng chưa hoàn toàn tuân thủ Fury mệnh lệnh. Nói chung đó là một kiên cường, có chủ kiến nữ nhân. Maria Hugh tiến vào học viện, chuyện này thành hàng ngày nặng nề bài phở và bài tập trong chế thuốc. Cao tầng thay đổi nhân sự ở ăn dưa quần chúng trong mắt không có quan hệ gì với chính mình. Bọn họ chỉ quan tâm hiện tại. Daisy giống như vậy. Hugh chuyện rất nhanh bị quên sạch sành sinh. Nick Fury dù cho nhâm mệnh Tony Stark làm sĩ quan phụ tá nàng đều không để ý. Quay đầu lại tiến vào các loại vật lý học quyền tác trung nghiên cứu. Thế nhưng ở Hugh đi tới học viện ngày thứ ba, nàng triệt để không bình tĩnh. Một bức người hiền lành bộ dáng Phil Coulson đi tới học viện làm giáo sư. Danh mục là truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu, nhưng Daisy cảm thấy hắn càng giống như là đang tiến hành chủ nghĩa yêu nước giáo dục. Lải nhải được giảng thuật S.H.I.E.L. đề lịch sử ý nghĩa cùng ngày xưa quang huy sự tích. Cái gì, chúng ta là cách ly thế giới hiện thật cùng không biết thế giới cái khiên a? Cái gì, thời, đại truyền thừa, cho đến hôm nay à? Cái gì, bảo hộ bảo tồn chân tướng, cung cấp cho người thường một cái kiện khang an ninh hoàn cảnh sinh hoạt à? Phil Coulson nói được, rất đầu nhập, có thể nhìn ra cái này là ý tưởng chân thật của hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.